Hệ thống xoay người của Huyền Nhi, chương 383, quyết đấu game thực tế ảo. Nam chủ ngươi lại đây 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 28, tiểu đào đào, Nam Cung Hàn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, mắt thấy ám vệ dường như có chuyện. Còn chưa bẩm báo xong, hắn liền mở miệng nói. Còn có việc, bẩm hoàng thượng, đã tra ra thích khách ám sát yêu phi. Nam Cung Hàn bật dậy, hắn trợn mắt, nhìn không được lên tiếng hỏi. Cái gì, đã tra ra, là ai, bẩm hoàng thượng thích khách khai báo, là tiểu hoa, đại cung nữ thân cận bên người thục phi sai khiến. Dầm, Nam Cung Hàn đá bay long ỷ, mặt rồng giận dữ. Gầm lớn lên, giỏi cho một thục phi, một tay che mắt thiên hạ. Còn có chuyện, ám vệ hơi sợ hãi lui về sau, Nam Cung Hàn tiếp tục lên tiếng. Nói, đêm xảy ra hỏa hoạn tầm cung yêu phi tiểu hoa có ra ngoài cung sai thái giám quét dọn đi mua đâu hỏa. Nghe tới đây Nam Cung Hàn không thể nào nhịn được nữa, hắn không ngờ một thục phi ngây thơ thuần khiết. Trong bụng lại một bồ dao găm, thật là nhiều chuyện khiến hắn không ngờ tới. Cha cho chấm, nắm toàn bộ bằng chứng của thục phi. Rõ thưa hoàng thượng, ám vệ thoáng cái biến mất. Nam Cung Hàn ngồi xuống, hai tay nắm chặt đôi mắt ngập tràn sát khí. Hắn là hăn nợ nàng, nợ tất cả. Một đời làm thiên tử, lại nhìn không rõ một nữ nhân bé nhỏ. Làm loạn ngay dưới mí mắt hắn. Giỏi cho một thục phi, bẩm hoàng thượng thục phi ở bên ngoài có đem theo canh tới. Công công cung kính vào trong thưa bẩm, Nam Cung Hàn híp mắt chừng mắt nhìn ra ngoài. Hay lắm, nàng ta đã muốn ngồi lên hậu vị. Vậy ta thuận nước đẩy thuyền, truyền cho vào, công công nhìn không ra sát ý bên trong ánh mắt của Nam Cung Hàn. Hắn nhẹ nhàng ra ngoài đưa tư đan hề đi vào, thục phi nương nương hoàng thượng cho người vào, công công định nọt mở miệng nói. Tư đan hề hất mặt cao ngạo tiến vào bên trong, trên tay cầm theo chén sứ trắng, được bổn cung vào, làm phiền công công đây rồi, không phiền, công công liên tục xua tay, khom người, tư đan hề tiến vào bên trong, ngọt ngào lên tiếng. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, người vì chính sự mệt mỏi. Thiếp có hầm chén tổ yến cho người, để đó đi, Nam Cung Hàn nhàn nhạt lên tiếng, hắn vẫn chưa nhìn dung mạo thay đổi của tư đan hề. Thần thiếp giúp người xoa bóp. Tư đan hề sấn lại, đặt tay lên vai định xoa bóp. Thì Nam Cung Hàn nắm lại, vật ngửa nàng ta nằm xuống đùi mình. Bất ngờ nhìn thấy dung mạo biến háo lớn của nàng ta. Nam Cung Hàn nhịn không được thốt lên, thục phi, mặt nàng, mặt thần thiếp sao ạ, xinh đẹp hơn chăng. Nàng ta cười ngọt ngào ôm, lấy cổ Nam Cung Hàn, hắn nhịn không được mà bế ngang nàng ta lên, đặt lên giường. Tay lưu loát cởi bỏ y phục nhưng khi chỉ lộ yếm đỏ ra. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên medocchuyenchu.net, hãy tôn trọng tác giả, không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin, liên hệ FB, Phạm Mi, Tiểu Đào Đào, bất ngờ hình ảnh cười ngây thơ của Uyển Nhi hiện lên trong đầu hắn. Nhưng câu nói vô tư vô lo của nàng ấy, rồi ám vệ bẩm báo khi nãy hiện ra dỗ mồm một. Nam Cung Hàn đẩy tư đan hề ra một góc mặc lại y phục của mình. Lạnh lùng nói, trẫm vẫn còn chính sự. Nàng trở về tầm cung trước đi, tháng sau trẫm sẽ làm đại điển phong hậu cho nàng. Đợi sau khi trẫm vi hành trở về, thục phi vất vả cho nàng. Tư đan hề vẫn còn kinh ngạc khi bị Nam Cung Hàn đẩy ra. Đây là lần thứ hai hắn từ chối Lâm Hạnh mình, nhưng chưa kịp lóe lên tia nghi ngờ. Thì nghe được tin chính mình được phong hậu vị, tư đan hề vui sướng, cung kính ra khỏi ngự thư phòng. Trong lòng mừng thầm, chính mình sắp hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân cao quý đầy quyền lực kia, chỉ thể thuộc về nàng ta, đợi cho tư đan hề khuất bóng, Nam Cung Hàn lạnh lùng ra lệnh. Truyền lệnh của trẫm, tháng sau chuẩn bị đại điển phong hậu. May cung trang hậu vị, trẫm ngày mai lập tức vi hành, xem bách tính làm ăn. Tháng sau sẽ trở về, ngươi phải khống chế toàn bộ hành vi của thục phi, có chuyện lập tức bẩm báo cho trẫm. Nô tài rõ, công công nhận lệnh đi ra ngoài. Nam Cung Hàn mệt mỏi nằm xuống long sàng. Nàng ta muốn hậu vị như vậy thì nên chết theo hậu vị đó. Ngày mai, bản thân mình vẫn nên tới kỹ viện Vọng Xuyên kia. Tìm hiểu rõ nguồn gốc số ngân phiếu có con dấu của hoàng thất. Cách chương.